Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 868, nghẹn khuất huyết ma. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Oanh. Bàn tay khổng lồ lấy cuồng mãnh dáng dấp đơn giản thô bạo oanh đập xuống, trong chớp mắt huyết sắc sóng khí bộc phát ra, hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Phía dưới cùng kia 10 con thuẫn chiến khô lâu đương trường gặp không may ương, bị chiêu này thay đổi. Thái quần thể chiêu thức bắn cho thất linh bát lạc thiếu chút khảm tiến trên mặt đất. Bất quá may mà những cái này thuẫn chiến khô lâu phòng ngự trời sinh không kém, cứng rắn đều rất qua chúng lắc lắc đầu của hôn mê, không sợ chết phong bò dậy tử, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, tiếp tục cấu thành trận hình, hướng phía giữa không trung huyết ma bao vây đi qua. Ồ, huyết ma kinh ngạc phát hiện tại chính mình một chiêu quần công, những cái này yếu tiểu khô lâu lại không có một cái ngủm, điều này sao có thể? Huyết trường uy lực nó 10 phần rõ ràng, lại liền một cái cấp thấp khô lâu đều không có tiêu diệt, này không khoa học. Ngay tại huyết ma ngây người trong chớp mắt, bơ tiểu sinh cùng tọa kỵ hỏa liệt điều thế công triển khai như vậy, mấy đạo hỏa hệ đạn mũi tên vội xông, lửa nóng khí tức tách ra huyết ma bên người bao quanh mây mù, đánh vào trên người của nó. Rầm rầm rầm, 63, 27, 39, ta đi, này huyết ma phòng ngự, không thể so với lao tù thủ hộ giả yếu. Tô Nhiên thấy rõ ràng, này chỉ là hơn 10 điểm thương tổn, để cho trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Hắn tại trong lòng nhịn không được thở dài, nếu bơ tiểu sinh không ở nơi này hẳn là hảo, đem huyễn ma thạch kiếm nắm trong tay, phá phòng thủ còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Không có thời gian do dự, Tô Nhiên chỉ huy thi cốt ngô công, xa khôi lỗi, hắc ám cốt sư, dị ma đô xông lên phía trước, chính mình thì móc ra cấm bay thạch cùng chờ đợi tốt nhất thời cơ. Gian trá nhân loại, lại dám đánh lén bản ma, ta muốn để cho ngươi chết không yên lành. Theo huyết ma, này 10 con tử linh khô lâu tính chất uy hiếp xa không so được này nhân loại ma pháp sư, chỉ thấy nó tức giận rít gào một tiếng. Mục tiêu, oán hận, một mực khóa chặt khống chế lấy cuồn cuộn huyết vân, hướng phía nơi xa bơ tiểu sinh đánh tới. Huyền nhi muội tử, nhanh chóng hạ xuống, thu hồi hỏa liệt điều, hướng ta bên này chạy trốn. Thấy máu ma bị bơ tiểu sinh hấp dẫn cừu hận tình thế nguy cấp, Tô Nhiên một bên dùng hỏa cầu công kích huyết ma, hấp dẫn lấy lực chú ý của nó, một bên la lớn, này cấm bay thạch đặc hiệu thế nhưng là địch ta chẳng phân biệt được, vạn nhất xuất hiện ngộ thương, vậy không tốt giải thích. Hảo, bơ tiểu sinh đối với Tô Nhiên lời không có chút nào hoài nghi, tuy nàng không rõ đem tọa kỵ thu lại có dụng ý gì, nhưng vẫn là làm theo. Nàng vội vàng nhảy dựng trên mặt đất, một bên chạy trốn, một bên đem này huyết ma hướng phía Tô Nhiên dẫn. Ha ha ha, đường huyết ma nhìn thấy này nhân loại pháp sư lại thấy ngu chưa tức thu hồi tọa kỵ, trong mắt ý trào phúng rất đậm. Theo nó, bơ tiểu sinh cử động lần này quả thật chính là tại tự chui đầu vào giỏ, có tọa kỵ kiềm chế, còn có ngăn cản khả năng, mà bây giờ thì là cùng tự tìm chết không khác. Nhân loại chịu chết đi. Huyết ma giữ tợn cười một tiếng, dưới thân mây mù không ngừng cuồn cuộn tăng nhanh truy sát tốc độ theo hình thức hạ xuống, rất nhanh liền có thể đem này nhân loại pháp sư cho đương trường đánh chết. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh tâm sắp nhảy tới cổ họng, đem hết toàn lực chạy về phía Tô Nhiên, nàng lúc này chính là ở trên mũi đao khiêu vũ, không cẩn thận sẽ có chết nguy hiểm. Đằng sau, giao cho ta. Chấm, Tô Nhiên đem bơ tiểu sinh ngăn ở phía sau, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đi phía trước đạp mạnh một bước, một mình nghênh hướng từ không trung đánh úp lại huyết ma boss. Phúc thủy, cẩn thận. Bơ tiểu sinh trong nội tâm tràn ngập lo lắng, nàng không biết Tô Nhiên nơi nào đến lòng tin, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tô Nhiên có thể chuyển nguy thành an. Chấm, ha ha ha, chỉ là hai nhân loại, liền nghĩ cùng bản ma là địch. Quả thực là cuồng vọng tự đại. Huyết ma thấy hai người kia loại không né không trốn, ngược lại là giảm đi nó truy sát thời gian, đối với cái này, huyết ma lại càng là khó có thể ức chế sát ý trong lòng, tay thành chộp thế, ngoan lệ hướng phía Tô Nhiên bắt tới. Hừ, cũng không biết cuồng vọng tự đại chính là ai. Đối mặt điều này có thể làm cho người ta linh hồn run rẩy bắt kích, Tô Nhiên hồn nhiên không sợ, chỉ thấy trong tay hắn cấm bay thạch hào quang lóe lên, cấm bay lĩnh vực trong chớp mắt thành hình, giữa không trung huyết ma tại trọng lực thế năng lôi kéo, thế công biến mất trùng điệp quang xuống đất cùng mặt đất xung đột ra một đạo thật dài vết rãnh. Chật chật là hiện thực vẫn không thể đương trường hủy khuôn mặt. Em ma, suy nghĩ một chút liền đau. Tô Nhiên không có buông tha này đại thời cơ tốt, chỉ huy đã sớm chờ lệnh triệu hoán thú đại quân vây quanh huyết ma, đồng thời kêu đi lên, mảnh lớn tổn thương giá trị từ huyết ma trên đỉnh đầu toát ra. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, huyết ma bởi vì quá mức phẫn nộ chớ chú lời nói từ trong kẽ răng bay ra chọi cứng ở tất cả công kích từ trên mặt đất đứng lên, có thể không đợi huyết ma đứng vững thân thể, dị ma một đấm đập vào eo của nó, đánh bại hiệu quả gây ra, huyết ma vô cùng dứt khoát một đầu quăng xuống đất. Hoa a a, huyết ma kia chịu được đã đến loại này nghẹn khuất, nổi giận, toàn thân biến thành huyết hồng sắc, chỉ nghe oanh một tiếng, huyết sắc khí tức bạo phát, đến thân tử linh triệu hoán thú đều cho đánh bay ra ngoài, mượn cơ hội này, hướng không trung mãnh lực nhảy dựng, lạch cạch một tiếng, rớt xuống. Huyết ma không tin tà lần nữa nhảy lên, lại rớt xuống. Hỗn đản, hỗn đản. Thẹn quá hóa giận, huyết ma bỏ qua lơ lửng đến không trung ý nghĩ cùng bọn này vây công mà đến, triển khai tử linh kịch đấu, không có mấy cái hiệp, tô nhiên 10 con thuẫn chiến khô lâu đã bị hố giết tinh quang, liền ngay cả xa khôi lỗi cũng xuất hiện mùng nguy hiểm. Liền vào lúc này, dị ma đánh bại hiệu quả lại lần nữa lập công, huyết ma phù phù một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ha ha, thật sự là rất có ý tứ. Bơ tiểu sinh bị này không may đau buồn thuốc huyết ma chọc cho cười ra tiếng, khẩn trương bầu không khí đã sớm tiêu tán không còn, nàng phát hiện này nước đổ khó hốt có được không tưởng được ma lực, luôn có thể khiến người gặp dữ hóa lành, cho dù là đối mặt mạnh mẽ như thế huyết ma cũng không thể đào thoát này. Thật là thơm định luật, thẳng đến lúc này, bơ tiểu sinh đối với hoàn thành nội dung cốt truyện tràn ngập lòng tin, phát ra lên càng thêm sắc bén. Lúc này huyết ma tại mất đi không trung ưu thế, không có một thân bổn sự, lại vô pháp phát huy được tại tiêu diệt xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt sư, lượng máu của nó cũng đã bị tiêu mài đi mất hơn phân nửa. Nhưng mà, góc truyện audio.com, ngay tại huyết ma lượng máu chỉ còn lại 1/4 thời điểm, dị biến đồ sinh. Bá, huyết ma trên người bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, giống như là vô địch trạng thái đồng dạng, sở hữu công kích được trên người mình chiêu thức đều biến thành miss trạng thái, đối mặt loại này vô lại kỹ năng, tô nhiên cũng chỉ có thể là bất lực. Lại đem bản ma bức bách thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, các ngươi, đều đáng chết. Lúc này huyết ma toàn thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hướng không trung phun nhổ một bài nước miếng tinh huyết, hình thành một cái sâu sắc. Gọi, chữ, vô cùng dễ làm người khác chú ý, ngay sau đó, huyết ma mãnh liệt khẽ hấp khí, gào thét lên tiếng. Bọn nô bộc lúc này không ra, còn đợi khi nào? Bá, bá, huyết ma vừa dứt lời, máu đen trên núi trong chớp mắt xuất hiện hai đạo bạch mang, đều hào quang tản đi, tô nhiên lúc này mới kinh ngạc phát hiện, lúc trước không có giết chết hai cái huyết lân ngư nhân boss cuối cùng bị huyết ma triệu hoán tới. Cách chương.